lấy nhầm chồng đại gia. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất khẽ giọng hỏi Lưu Nghĩa, Nhất Phi nói cho cậu ư? Lưu Nghĩa cười hì hì một cái. Tối hôm qua Hạ Nhật Ninh cùng Mạc Đạ Ca vừa rời đi, tớ liền đi về hỏi Văn Nhất Phi rồi. Hắn nói với tớ đấy. Thẩm Thất hướng về phía bờ vai của Lưu Nghĩa ngả qua. Cậu đối với anh ấy dùng nghiêm hình bức cung rồi phải không? Hì hì, không sai, tớ đem hắn ném vào trên giường liền đè đó rồi. Lưu Nghĩa khẽ giọng vừa cười vừa nói, thì thoáng một phát toàn bộ khai ra hết rồi. Thẩm Thất đồng tình mà nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi, bọn họ đã thương lượng tốt rồi, muốn tác hợp Mạc đại ca cùng cô. Thẩm Thất khẽ giọng hỏi, xem ra là vậy à, cậu xem, ánh mắt của Mạc đại ca nhìn tới cô cũng rất đặc biệt đấy. Lưu Nghĩa khẽ giọng nói, Văn Nhất Phi nói, Mạc đại ca chính là ưa thích kiểu loại như cô đấy, vừa chín chắn lại vừa anh khí. Miệng của Thẩm Thất há được rất to, đây quả thật là trùng hợp sao? Lúc này Tiểu Xuân đã đi tới, nói với Hạ Nhật Ninh. Tổng tài, hai vị thiếu gia của Phạm gia đã tỉnh rồi. Mọi người vừa nghe nói Phạm Thành Phạm Ly đã tỉnh rồi, nhao nhao quay người liền hướng về phía phòng của Phạm Thành Phạm Ly đi tới. Vì vậy, rầm rầm một đám người, trong nháy mắt liền chen vào phòng của bọn họ. Phạm Thành Phạm Ly vừa mới mở mắt liền nhìn thấy một đám người đang nhìn chằm chằm, a không, sắc mặt bất thiện, a không, trên mặt hồi hộp nhìn bọn họ. Các người làm gì mà hồi hộp như vậy? Phạm Thành Phạm Ly không hiểu mà nhìn bọn họ, chỉ là bị cảm phát sốt mà thôi, lại không phải là cái bệnh không trị được gì. Lúc này, nước biển đã được treo xong, y tá thuần thục mà gỡ kim ra. Bác sĩ bưng tới nước cùng thuốc nhìn chằm chằm bọn họ uống vào. Hạ Nhật Ninh khoanh tay nói. Hai người thật đúng là có tiền đồ a, lại chơi cái cách của khi còn bé kia. Chờ hết bệnh rồi, tới đây cùng tôi với nhau, cùng Mạc đại ca đọ sức đọ sức. Sắc mặt của Phạm Thành Phạm Ly trắng nhợt, đừng, buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi là không dám. Thẩm Thất hờn dỗi chừng một cái Hạ Nhật Ninh. Bọn họ cũng bị bệnh rồi, anh còn ăn hiếp bọn họ nữa. Phạm Thành Phạm Ly lập tức hùa theo. Đúng đấy, vẫn là Tiểu Thất tốt nhất, hiểu rõ chúng tôi nhất. Không giống như người nào đó, chỉ biết thấy người gặp nguy mà thừa cơ hãm hại. Hạ Nhật Ninh vừa nghe Thẩm Thất bênh vực bọn họ mà nói chuyện, lập tức nói. Em chớ đừng bị bọn họ lừa, hai người bọn họ là cao thủ judo. Không phải tất cả công tử đều như Nhất Phi ảm yếu như thế đâu. Văn Nhất Phi lập tức kháng nghị. Này, làm gì mà lại kéo tôi xuống nước? Mọi người xung quanh lập tức cười rộ lên. Sau khi xác định Phạm Thành Phạm Ly không có vấn đề, bác sĩ cùng y tá đều rời khỏi rồi. Những người khác cũng đều đi bận chuyện của mình, trong phòng cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Tiểu Thất, em cùng Tiểu Nghĩa đi ra ngoài một hồi trước. Hạ Nhật Ninh nói, anh có lời muốn nói đơn độc. Thẩm Thất gật gật đầu kéo lấy tay Lưu Nghĩa đi ra ngoài. Lưu Nghĩa khẽ giọng hỏi Thẩm Thất. Cậu đoán bọn họ sẽ nói cái gì? Thẩm Thất lắc đầu, không biết a, tóm lại là một số chuyện tư rất cơ mật chăng? Tiểu Nghĩa, cậu nói xã hội thượng lưu tại sao lại phức tạp như vậy? Cha mẹ của Nhất Phi chưa có ly hôn, nhưng là bằng mặt không bằng lòng. Cha mẹ của Phạm Thành Phạm Ly khi còn bé thì đã tách ra rồi, nhưng cổ phần của công ty lại dây dưa lẫn nhau, hai người yêu cả đời, thực sự hành hạ đối phương cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bên kia của Hạ Nhật Ninh, ngược lại là vợ chồng vui vẻ rồi, lại xảy ra chuyện không thể về nhà như vậy. Tiểu Nghĩa, tớ đột nhiên không có lòng tin gì, chớ suy nghĩ lung tung, đây chẳng qua là cái lệ. Lưu Nghĩa an ủi cô, kiên quyết của Hạ Nhật Ninh đối với cậu, là tớ cho tới bây giờ chưa thấy qua đấy. Huống chi, nếp nhà đích hệ nhất mạch của Hạ gia luôn rất chính đấy. Từ lão gia tử cho đến cha chồng của cô, lại đến Hạ Nhật Ninh, ba đời người là toàn tâm toàn ý mà đi tới đấy. Cậu còn có cái gì có thể lo lắng đây? Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa xách ghế che ngồi ở trong sân phơi nắng, đỡ lấy cằm nói. Thế nhưng là, luôn cảm thấy rất đau lòng thay cho bọn họ. Nhất Phi còn tốt chút, ít nhất gia đình của anh ấy là nguyên vẹn đấy. Phạm Thành Phạm Ly thế nhưng là từ lúc còn rất nhỏ, thì sống ở trong bóng râm của cuộc chiến ác liệt của cha mẹ, hèn chi bọn họ đến bây giờ đều đến nay cũng không tin tưởng tình yêu. Dù sao, năm đó cha mẹ của bọn họ cũng là đã từng yêu nhau đấy à, cậu nói, trong ngành giải trí thì sẽ không có tình yêu chân chính sao? Năm đó, làm sao lại cùng nữ nghệ nhân nhấc lên vụ bê bối đấy? Ai biết được, Lưu Nghĩa thở dài một tiếng, người có quyền cao chức trọng, luôn là có người không sợ chết mà đụng về phía trước à, địa vị giải trí của Phạm gia cao như vậy, có nhiều minh tinh muốn nổi tiếng như vậy, người nào không muốn cho giải trí của Phạm gia trở thành chỗ dựa của các cô ấy? Nhưng mà mẹ của Phạm Thành Phạm Ly cũng không phải là đèn đã cạn dầu a, sau khi xảy ra chuyện này, lập tức lên mặt tranh đoạt cổ phần của công ty. Đúng vậy a, thế lực của hai nhà ngang nhau, không ai phục ai. Thẩm Thất thở dài một tiếng, nói, chỉ là khổ cho hai đứa con, có lẽ đây cũng là một bộ phận không thể tiết lộ ra bên ngoài của bọn giàu sang quyền thế chăng? Lưu Nghĩa cảm khái mà nói, nhưng mà cũng may là Phạm Thành Phạm Ly chỉ là e ngại tình cảm, không muốn tiếp xúc với tình yêu, cũng không có thiếu hụt những thứ khác nên thấy đủ rồi. Thẩm Thất gật gật đầu. Điều này cũng đúng, bọn họ thân là thiếu đông gia của làng giải trí Phạm gia, có lẽ không ít nghệ nhân thậm chí muốn theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ. Với thân phận địa vị và nhan sắc của bọn họ, muốn có minh tinh như thế nào thì lại không thể. Nhưng bọn họ nhiều năm như vậy luôn tự kỷ như thế cũng là hiếm có được. Thật không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lưu Nghĩa cũng học theo bộ dạng đỡ cằm của Thẩm Thất chậm rãi nói. Thật không biết bọn họ sẽ ở trong phòng nói chuyện gì. Nhưng mà có thể để cho chúng ta lảng tránh chủ đề, có lẽ là đúng là không thể nói chăng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly bốn người. Những người khác đều bị xua đuổi ra ngoài, ánh mắt của Phạm Thành Phạm Ly lóe lên, đã đoán được Hạ Nhật Ninh muốn nói cái gì rồi. Phạm Thành một vẻ không gì đáng kể mà nhìn xem Hạ Nhật Ninh, Phạm Ly lại là cúi đầu xuống, nghĩ đến chuyện ở trong lòng của mình. Văn Nhất Phi kéo ghế tới, ngồi ở trước giường, nói. Hai người tối hôm qua không phải cùng đám mỹ nữ nói chuyện thật vui vẻ đấy sao? Sao vô duyên vô cớ thì lại bực bội rồi? Đây đều là đã qua bao nhiêu năm rồi, vẫn còn là mở không ra cái khúc mắc này. Hạ Nhật Ninh kêu một tiếng, Nhất Phi, Văn Nhất Phi hướng về phía Hạ Nhật Ninh vẫy vẫy tay tiếp tục đối với Phạm Thành Phạm Ly nói. Năm đó, bọn họ không phải cũng không làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rõ trong lòng của hai người có niềm đau, chúng tôi lúc đó chẳng phải trả được thù rồi sao? Phạm Thành nhìn thoáng qua Phạm Ly, nói, rất nhiều chuyện không phải có thể theo thời gian mà thay đổi, có thể xóa sạch biến mất hết mọi thứ. Năm đó sự thật mà chúng tôi chịu đựng là quá nhiều. Phạm Ly là người chịu đựng nhiều nhất dù sao, đừng nói nữa, đều đã qua rồi. Phạm Ly miễn cưỡng cắt ngang lời của Phạm Thành, Hạ Nhật Ninh cũng ngồi ở bên giường, nói, Phạm Ly anh còn có khúc mắc gì anh nói ra đi. Tôi giúp anh san bằng, năm đó người làm tổn thương qua anh còn có ai, anh cứ như vậy giấu ở trong lòng, sớm muộn gì sẽ xảy ra vấn đề đấy. Văn Nhất Phi gật gật đầu, đúng vậy a, chúng ta bây giờ đã không phải còn bất lực như khi còn bé nữa. Không cần thiết rồi, Phạm Ly lắc đầu nói, đều đã qua rồi, Hạ Nhật Ninh nhìn lấy Phạm Thành, anh nói, Phạm Ly biến thành như vậy, anh làm anh trai đấy, cũng có trách nhiệm. Phạm Thành thở dài một tiếng, nói. Đúng, trách nhiệm của tôi rất lớn. Tối hôm qua rất trùng hợp đấy, một trong những cô gái cùng chúng tôi nói chuyện phiếm chính là đứa con của người kia vào năm đó. Ông ấy còn có đời sau sao? Giọng nói của Hạ Nhật Ninh đột nhiên cất cao. Là ai? Tôi thay các người hà giận. Phạm Ly một vẻ mặt buồn bực. Được rồi, đừng nói nữa. Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, với lại họa không tới con cái. Cô ấy cũng là vô tội đấy. Văn Nhất Phi nhìn thấy Phạm Ly như vậy, lập tức đứng dậy, đem Hạ Nhật Ninh kéo sang một bên, khẽ giọng nói. À mà, năm đó lúc chúng ta xử lý người kia còn để lại phần đuôi. Hạ Nhật Ninh cũng là một vẻ mặt khó hiểu. Theo lý, không thể. Chúng ta làm vô cùng sạch sẽ. Văn Nhất Phi sờ sờ cằm nói. Đúng vậy à, làm sao lại xuất hiện đứa con gái đây? Hạ Nhật Ninh cười lạnh một tiếng nói. Ai kêu ông ấy không biết suy nghĩ, lại vẫn muốn đối với Phạm Ly ra tay. Văn Nhất Phi nói, năm đó Phạm Thành Phạm Ly cũng là bé trai nổi tiếng ở trong giới, chỉ số nhan sắc vừa cao, có người đánh chú ý là chuyện bình thường. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề là, đúng là thật to gan, thiếu gia của Phạm gia cho dù là phán cho bên mẹ, đó cũng là danh môn đại thiếu gia. Thân phận như vậy, vậy mà cũng dám nhúng chàm, cũng quả thực là không muốn sống nữa rồi. Chỉ có thể nói là háo sắc làm cho tâm trí hồ đồ. Hạ Nhật Ninh lạnh lùng nói. Đi điều tra một chút cô gái kia cho cô ấy vĩnh viễn biến mất ở giới thượng lưu. Được, Văn Nhất Phi gật gật đầu. Trên giường, Phạm Thành nhìn xem em trai của mình, nói. Phạm Ly thực xin lỗi. Năm đó anh không có thể bảo vệ tốt cho em. Phạm Ly cười cười, nói cái gì đó, loại chuyện này sao có thể trách anh được. Hai anh em chúng ta giống y như đúc, đối phương trói lại ai cũng là giống nhau. Nhưng mà cũng may là tên khốn nạn kia cũng chưa có đắc thủ. Thế nhưng là em khi còn bé đã khóc được nhiều buổi tối. Phạm Thành nói ra, đều đã qua rồi, Phạm Ly vẫn là những lời nói này. Đừng đề cập nữa, nếu như em vẫn còn chưa bỏ xuống khúc mắc này được anh cho người đem cô gái kia xử lý đi. Phạm Thành nói, năm đó người kia đã bị xử lý xong rồi, chúng ta coi như là đã trả thù rồi. Không cần rồi, ánh mắt của Phạm Ly có chút lay động, bỗng chốc liền nhìn thấy Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa ở trong sân, ánh mắt của Phạm Ly nhìn chằm chằm các cô ấy, nhẹ nhàng nói. Em không có nhưng các người nghĩ đến yếu ớt như thế. Chỉ là tối hôm qua khiến em nhớ tới cái đêm dơ bẩn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Thành chủ động ôm một cái em trai của mình, chuyện này, giao cho chúng tôi xử lý đi. Ừ, Phạm Ly vô ý thức mà gật đầu, vẫn nhìn đến hướng của Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa. Lúc đến chiều, Thẩm Thất gõ gõ cửa đi vào. Nào, hai vị bệnh nhân, ăn chút cháo, sẽ khỏe nhanh. Thẩm Thất bưng một cái khay đi tới, đem cháo để vào trong tay của Phạm Thành. Phạm Ly, nói. Không được không uống, đây chính là tôi nấu được hơn 2 tiếng đồng hồ đấy. Phạm Thành Phạm Ly lúc đối mặt với Thẩm Thất, hình như lại lần nữa khôi phục lại bộ dạng lạc quan sáng sủa bất cần đời như trước kia, cười tủm tỉm mà trả lời. Được cháo của tiểu thất nấu, vậy là nhất định phải uống sạch đấy. Đây là người bình thường không thể uống được đấy. Thẩm Thất tức giận nói. Biết rõ là được rồi. Mấy ngày nay các người phát sốt thân thể suy yếu cũng chỉ có thể ăn chút thức ăn dễ dàng tiêu hóa rồi. Tiểu Nghĩa đang theo dõi đầu bếp cho các người nấu canh, một lát uống xong cháo thì có thể uống rồi. Lông mày của Phạm Ly khẽ cong, khóe miệng hẹp dài nhếch ra một đường vòng cung. Được a, cách chương.